Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, vạn người chưa chắc có được một. Một mảnh mây đen thổi qua, che khuất trên trời trăng non, Triệu Phất Y đi tải trên đường dài, tâm tình cùng thiên thượng mặt trăng không sai biệt lắm, đều bịt kín một tầng thật dày vẻ lo lắng. Vốn cho rằng Lâm Chấn cùng hắn làm không quan hệ, tới trước giết hắn chuyện này, tuyệt không có người có thể nghĩ đến. Cũng bởi vậy, Lâm Chấn đã chết tại tay hắn sự tình, liền lại không người có thể nghĩ đến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở giữa ra một cái Trương Duệ, vậy mà xúi dục Lâm Chấn tới đối phó hắn. Hơn nữa chuyện này còn bị Hứa Bạch Lộ biết rõ. Kể từ đó, phiền phức liền lớn, Hứa Bạch Lộ một khi biết rõ Lâm Chấn đã chết, liền nhất định sẽ nghĩ đến Lâm Chấn khả năng tới tìm hắn, cũng liền vô cùng có khả năng chết ở trên tay hắn. Dù sao, Diêm Sâm chính là chết ở trên tay hắn, lại thêm một cái Lâm Chấn, cũng không phải quá làm cho người kinh ngạc. Vấn đề này giải quyết như thế nào mới thành? Triệu Phất Y lông mày cau chặt, trong đầu chuyển qua rất nhiều kế sách, đáng tiếc không có một đầu có thể sử dụng. Trốn, không ổn, nếu như hắn hiện tại thoát đi Trường An, không khác không đánh đã khai. Đâu chỉ tại chính miệng nói cho người khác biết, Lâm Chấn chính là hắn giết, lấy Hứa Sơn quyền thế, uy danh, hắn đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể tại giang hồ đào vong. Lại nghĩ an định lại, so với lên trời còn khó hơn. Chờ, vẫn là không ổn. Hứa Bạch Lộ làm người như thế nào, hắn cũng không mười phần hiểu. Có thể hay không đem chuyện này nói cho Hứa Sơn, cũng không tốt nói. Gửi hy vọng ở Hứa Bạch Lộ đem chuyện này giấu giếm đến, không khác đem tính mệnh giao đến trên tay người khác. Đây cũng không phải là tính cách của hắn. Huống chi, coi như Hứa Bạch Lộ không nói, chẳng lẽ Trương Duệ sẽ không nói sao? Chỉ sợ Trương Duệ biết rõ sau chuyện này, ngay lập tức liền sẽ nói cho Hứa Sơn. Chẳng lẽ, giết? Triệu Phất Y trong đầu nhịn không được hiện lên cái chữ này. Lập tức lại lắc đầu, dùng loại biện pháp này đối phó Trương Duệ, cũng không phải không được. Người này thiên tính lương bạc, lấy oán trả ơn, hắn rõ ràng đã cứu Trương Duệ một mạng. Trương Duệ lại xoay đầu lại, mấy lần tìm hắn gây phiền phức, muốn giết người này, trong lòng của hắn không có chút nào gánh vác. Huống hồ người này võ công thường thường, còn không có rảo bước tiến lên ngoại gia cánh cửa. Lấy hắn hiện tại bản sự, coi như không cần bảo vũ lê hoa châm, cũng có thể tùy tiện muốn tính mạng của người này. Mấu chốt ở chỗ Hứa Bạch Lộ. Hứa đại tiểu thư phẩm tính thuần lương, là hắn thấy qua người bên trong, khó gặp người tốt, muốn giết một người như vậy, nhưng có chút không xuống tay được. Hắn mặc dù làm việc quả quyết, dù sao không phải xem nhân mạng như cỏ rác kiêu hùng. Làm việc còn có điểm mấu chốt, trong thành Trường An, bóng đêm tú mỹ, ga quán ban công, đèn đuốc sáng trưng, thời thế hiện nay cũng chỉ có dưới trời này đệ nhất đẳng phồn hoa chỗ mới có thể nhìn thấy như thế óng ánh cảnh đêm. Chỉ là cảnh đêm lại đẹp, Triệu Phất Y cũng không có tâm tư đi xem. Vừa đi vừa nghĩ, trong lúc bất chi bất giác, liền đi tới phổ độ cư trước cửa. Vụt, tâm tình của hắn khó chịu, cũng lười mở cửa, phi thân nhảy lên đầu tường, thuận trên vách tường xuôi theo. Một đường hướng hậu viện đi đến, tới lui đều không cần đi môn, chỉ sợ trong nhà cái này phiến đại môn, sau đó sẽ rất ít mở. Trong nháy mắt, hắn trở lại hậu viện, cũng không cần tốn sức hướng phía dưới nhảy, tùy ý hướng về phía trước bước ra một bước, phiêu nhiên rơi vào trong viện, nhẹ nhàng vô cùng, yên tĩnh im ắng, nhìn xem trong viện không có gì động tĩnh. Triệu Phất Y quay đầu hướng trong phòng đi đến. Đêm qua một đêm chưa ngủ, vừa rồi lại uống vài chén, này lại ngược lại là thật buồn ngủ. Bạch, không ngờ mới vừa vào cửa, liền gặp hắc ám bên trong. Đối diện một trưởng hướng hắn bổ tới. Trưởng phong lăng lệ, vẫn đang đếm thước bên ngoài. Liền ép hắn khó mà hô hấp. Bàn tay nhanh cũng cực nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã bổ tới trước mặt. Căn bản không dung hắn rời khỏi phòng. A, Triệu Phất Y không khỏi giật nảy cả mình. Lại nghĩ né tránh, đã tới không kịp, hiện tại cắn răng một cái, song trưởng cùng vung, một chiêu, như phong tự bế, đã nghênh đón. Một chiêu này là 72 đường phân cân thác cốt thủ bên trong. Ít có phòng thủ chiêu thức, đi là dùng công thay thủ con đường, nhìn như là cùng người đối công, kỳ thực là bại bên trong cầu sinh, toàn lực tranh thủ sống sót cơ hội. Trong bóng tối địch nhân trưởng phong lăng lệ, tu vi hơn xa với hắn, vô luận là nghênh kích, vẫn là chạy trốn, hiện tại đều không có gì cơ hội, duy nhất mạng sống biện pháp, chính là trước ngạnh kháng một chiêu, lui về trong viện, chợt lại tìm cơ hội, sử dụng bảo vũ lê hoa châm, Triệu Phất Y song trưởng tề xuất, bàn tay trái chủ động nghênh đón, đóng chặt đối phương thế công. Cùng đối phương liều mạng, tay phải thì giấu ở đằng sau, phong bế nhà mình môn hộ, ngăn cản đối phương truy kích. Một chiêu này, như phong tự bế, khiến cho vừa đúng, chỉ cần đối phương không thể một trưởng đem hắn đánh chết, liền có rất lớn cơ hội trốn về trong viện. Chỉ là hắn ý nghĩ tuy tốt, địch nhân lại không theo hắn kịch bản đi. Ba, bàn tay trái cùng trong bóng tối người vừa mới tiếp xúc, Triệu Phất Y liền cảm thấy một luồng cực lớn lực lượng đánh tới, chấn động đến toàn thân run lên, ngực khó chịu, cơ hồ phun ra máu đến. Đón lấy, còn không đợi tay phải xuất thủ, lại cảm thấy hai cỗ lực đạo một trước một sau từ đối phương lòng bàn tay truyền đến. Cái này hai cỗ lực đạo một âm một dương, một luồng lực đạo cương mãnh dứt khoát, tựa như đại chùy đồng dạng nện ở trên thân, chấn động đến hắn bắp thịt cả người run rẩy, hoàn toàn không sử dụng ra được lực lượng, liền đứng đều đứng không vững, chớ đừng nói chi là tiếp tục tiến công. Mặt khác một luồng lực đạo nhu hòa âm miên, dọc theo làn da tầng ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, nguyên bản căng cứng lên làn da, gặp được cỗ lực lượng này, tựa như qua một điện đồng dạng, hoàn toàn lỏng ra, như là dày đặc lão nghiêu ra đồng dạng phòng ngự, lại bị một trường hóa giải. Trong bóng tối người võ công hơn xa với hắn, chỉ trong một chiêu, liền nhường hắn thế công bị ngăn trở, phòng ngự mất linh, chỉ cần lại nhẹ nhàng bổ sung một trường, liền có thể lấy mạng của hắn. Thời khắc mấu chốt, Triệu Phất Y mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, biết rõ đến sống chết trước mắt, trong lòng nhưng không có một tia sợ hãi, cùng này tương phản, còn có một vẻ khẩn trương mang tới hưng phấn. Hô, Triệu Phất Y thật dài thở ra một ngụm chọc khí, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, hướng về sau đổ xuống, thuận trưởng lực của đối phương, hướng về sau lăn một vòng, chạy trở về sân nhỏ, đã không cách nào ngạnh kháng, dứt khoát ngã theo phía nằm. Dù sao hắn mục đích cũng không phải khắc địch chế thắng, chỉ cầu một cái móc ra bạo vũ lê hoa châm cơ hội. Một chiêu này cũng không phải là 72 đường phân cân thác cốt thủ bên trong chiêu thức, mà là theo hóa lâm chấn kinh nghiệm đối địch, lại thêm đối địch ứng biến đoạt được, cũng coi là đường lối sáng tạo. Một chiêu này trái ngược lẽ thường, quả nhiên vượt quá đối phương đoán trước. Trong bóng tối người cũng giật mình, khẽ giật mình, thế mà không có truy kích. Triệu Phất Y nhưng không có dừng tay, thân hình sơ qua dừng lại, cũng không đứng dậy, nửa nằm trên mặt đất, chống lên một cái tay, khuỷu tay nhoáng một cái, giấu ở trong tay áo bạo vũ lê hoa châm đã lăn xuống trong tay, cách tay áo dài, nhắm ngay đen ngòm cửa phòng. Chỉ cần đối phương lại có động tác, liền lập tức vặn vẹo cơ quan. Thẳng đến lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là cầu sống trong chỗ chết. Cái này cũng may mắn đêm qua, tiêu hóa Lâm Chấn vài chục năm kinh nghiệm đối địch, mặc dù là lần thứ nhất chân chính cùng người giao thủ, nhưng mảy may cũng không luống cuống, vô luận là chiêu số lựa chọn, vẫn là nắm chắc thời cơ, đều không có nửa điểm sơ hở. Phất Y, là ngươi a? Triệu Phất Y ngay tại toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị động cơ đóng, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc từ trong nhà truyền đến. Không khỏi bị kinh ngạc, vội vàng thu hồi bảo vũ lê hoa châm. Kinh ngạc nói ra, vương sư thúc. Sau một khắc, cửa phòng toàn bộ triển khai. Vương Triều Nghĩa từ trong bóng tối đi tới, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ngươi đã tấn thăng ngoại gia cấp độ. Vương Triều Nghĩa trong thanh âm tràn ngập kinh dị, tựa như nhìn thấy một con trâu bỗng nhiên bay đến bầu trời. May mắn mà thôi. Triệu Phất Y vỗ vỗ đất trên người, cũng đứng lên, trên mặt lộ ra cười khổ. Trước kia bởi vì võ công tiến nhanh một điểm tự đắc, đã bị Vương Triều Nghĩa một trưởng này đánh tới chân trời đi. Quả nhiên, tại chính thức cao thủ trước mặt, một chiêu cũng không qua được. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi hơn một tháng, coi như lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Triều Nghĩa nhìn xem hắn, cau mày, sắc mặt thay đổi mấy biến. Nếu là đổi một người nói cho hắn biết, có người có thể từ ngắn ngủi 1-2 tháng liền theo văn yếu thư sinh luyện đến ngoại gia cấp độ, hắn chắc chắn không chịu tin tưởng. Thế nhưng là Triệu Phất Y là hắn dạy dỗ, đối với Triệu Phất Y nội tình, hắn rốt cuộc quá là rõ ràng. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là mỗi ngày bình thường tu luyện, chậm rãi liền đến cái này cảnh giới. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng có vấn đề, về sau phát hiện trạng thái còn rất tốt. Triệu Phất Y thuận miệng nói. Cái này, Vương Triều Nghĩa không còn gì để nói. Chẳng lẽ ngươi chính là có đặc thù huyết mạch thiên tài võ học? Vương Triều Nghĩa muốn một trận nói. A, Triệu Phất Y khẽ giật mình. Ta trước đó nghe người ta nói qua, trong truyền thuyết có loại người huyết mạch cùng người thường khác biệt, trời sinh liền thích hợp luyện võ, một khi tiếp xúc võ đạo, liền có thể cấp tốc có thành tựu. Loại người này chính là vạn người chưa chắc có được một thiên tài võ học. Chẳng lẽ ngươi chính là loại người này? Vương Triều Nghĩa nhìn chằm chằm Triệu Phất Y không thả, càng xem càng cảm thấy mình nói đúng. Triệu Phất Y chỉ có cười khổ, cũng không thể đem bức tranh bí mật nói cho hắn biết. Ngừng lại, cứng rắn thay cái chủ đề, hỏi, sư thúc, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này? Bởi vì Lâm Chấn mất tích, có thể là chết. Vương Triều Nghĩa nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. A, Triệu Phất Y không khỏi giật mình, một trái tim đập bịch bịch. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nghe được tin tức này kinh ngạc, mà là bởi vì Vương Triều Nghĩa lại sẽ ngay lập tức tìm đến hắn. Chẳng lẽ Hứa Môn đã hoài nghi hắn à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?